Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, buông tay cùng ủng hộ, Ôn Minh đem ôn giao ôm trở về trong phòng của nàng, nho nhỏ cẩn thận bỏ vào trên giường, sau đó ấm giọng nói ra, giao giao ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện bên ngoài không cần lo lắng, ôn giao gật gật đầu. Chờ Ôn Minh sau khi rời khỏi đây, đem trên thân áo khoác cởi, chui vào trong chăn, Ôn Minh đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó nhìn lướt qua đứng tại cửa ra vào Tho, âm thanh lạnh lùng nói, đi theo ta. Tho nhịn không được sờ lên cổ của mình, làm sao cảm giác cổ của mình lạnh lạnh, chẳng lẽ gia hỏa này muốn giết người diệt khẩu, tạp á. Nhanh mau cứu ta, Tho trong đầu kêu gọi tạp á, chủ nhân, căn cứ phân tích của ta, giết người diệt khẩu khả năng vì 0.1%, hưng sư vấn tội khả năng vì 99.99%, tạp á không chút hoang mang, máy móc điện tử âm bình tĩnh tại Tho trong đầu vang lên, mà lại, hắn cũng không thể vậy, sao ngươi dạng, chủ nhân, ngươi diễn kỹ quá kém, vừa cùng mình quang não đấu võ mồm, Tho đi theo Ôn Minh đi tới Ôn Minh gian phòng, ra hiệu Tho mở ra phòng nghe lén trang bị, Ôn Minh cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải để ngươi mang theo giao giao đi à, Tho đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó mở ra tay một mặt bất đắc dĩ. Muội muội mình ngươi chẳng lẽ không biết nàng cái gì tính tình, ta nơi nào ngăn được a? Lại nói cái này không không có việc gì a, không có giao giao các ngươi lần này tổn thất nặng nề, nói không chừng toàn quân bị diệt, ngươi không thể đem nàng đưa người bình thường nhìn. Ôn Minh đương nhiên biết không thể coi Ôn Giao là người bình thường nhìn, thế nhưng là hắn phát hiện muội muội lần lượt đổi mới hắn nhận biết, để cho mình sinh ra rất lớn cảm giác bị thất bại. Nhìn thấy Ôn Minh khó được có chút thất bại, vẻ mặt mê mang, Tho biểu thị cảm đồng thân thụ. Không sai, đương trong nhà có một cái yêu nghiệt thời điểm, liền xem như thiên tài cũng sẽ bị đả kích, giống hắn. Cả một đời đều sống ở nhà mình yêu nghiệt đại ca ca dưới bóng tối. Từ nhỏ bị đả kích đến lớn, đều đã thành thói quen. Kỳ thật đi, mặc dù các ngươi người địa cầu thể năng thiên phú đều kém rất nhiều, nhưng là giống giao giao hài tử như vậy, tại tinh minh cũng tính được là thiên tài. Ngươi nên càng thêm tin tưởng nàng, mà không phải vừa gặp sự tình liền nghĩ bảo hộ nàng, làm cho nàng trốn đi. Nói thật, ngươi thực lực này còn không cho nàng đâu. Lời này đâm tâm a, mà lại hắn cảm thấy hắn đã rất khai sáng a. Hắn bắt đầu nghĩ lại, là không phải mình có đôi khi quản quá nhiều rồi. Dù sao ta liền ý tứ này, giao giao trừ nhỏ tuổi, cái khác thật sự không so các ngươi những này cái gọi là đại nhân kém. Ngươi không muốn lão nghĩ đến nàng là muội muội của ngươi, ngươi muốn bảo vệ nàng, xem nàng như thành ngươi người đồng lứa mà đối đãi càng tốt hơn. Ôn Giao cái này ngủ một giấc rất lâu, nàng cảm giác mình đã cực kỳ lâu không có như thế nghỉ ngơi thật tốt qua. Kể từ khi biết trận này tận thế rất có thể là trận âm mưu, phía sau còn có ẩn tàng hắc thủ, nàng minh tưởng cùng tu luyện cường độ đem gia tăng rất nhiều. Bình thường cũng đang suy nghĩ thí nghiệm mới dược tề, lần này khó được buông lỏng an tâm ngủ lâu như vậy. Nàng cảm giác tinh thần lực trước nay chưa từng có thanh minh, cả người thần sắc khí sảng. Đứng dậy ngồi xuống, Ôn Giao phát hiện đầu giường mạn mạn tựa hồ có chút biến hóa khác, mà lại cũng không có ôm nó tinh thạch, tất cả dây leo cuộn mình đến cùng một chỗ, tựa hồ lâm vào ngủ say. Đây là, chuẩn bị tiến giai rồi. Nhớ tới Mạn Mạn hút không ít bát giai hải thú huyết, tăng thêm bình thường ăn nhiều như vậy tinh thạch, cũng nên là thời điểm tiến giai. Ôn Dao xuất ra một khối cao độ tinh khiết tinh thạch, dùng chùy thủ đào trừ một cái không rãnh, sau đó đem Mạn Mạn bỏ vào. Làm tốt đây hết thảy, Ôn Dao bụng nhỏ ủng ục kêu một tiếng. Sờ lên bụng, Ôn Dao hơi nghi hoặc một chút, nàng đây là ngủ bao lâu a? Tùy ý từ trong không gian cầm ít đồ ăn ấm, Ôn Dao đi ra nhìn cửa phòng. Đi chưa được mấy bước, Ôn Dao liền phát hiện trải qua binh sĩ nhìn mình ánh mắt đều có chút là lạ. Có hiếu kỳ, có đại lượng, cũng có mang theo điểm sùng kính lại mang chút không thể tin. Cá biệt còn có hoài nghi. Bất quá những người này ý nghĩ Ôn Dao cũng không thèm để ý. Mặc kệ, không quan hệ người thôi. Một đường không nhìn đi ra hạm khoang thuyền. Rất mau tìm đến nằm tại tầng 2 trên bong thuyền phơi nắng Tho cùng Đại Hoàng. Nha, Dao Dao ngươi đã tỉnh à? Ngươi lần này không sai biệt lắm ngủ một ngày một đêm à? Một ngày một đêm. Khó trách cùng đi bụng liền ục ục gọi. Chờ Ôn Dao ngồi dựa vào Đại Hoàng trên thân, Tho bắt đầu nói về nàng đi nghỉ ngơi sau sự tình. Ôn Minh đem Tho nói nội dung sửa lại, nói cho Phí Hướng Địch cùng La Chính Thanh. Đại khái chính là Ôn Dao cùng Tho cưỡi Đại Hoàng dẫn ra hải thú, mà dọc đường ở giữa gặp một cái khác hải thú, kết quả lưỡng bại câu thương. Về phần Phí Hướng Địch cái kia biến dị rắn biển thi thể tồn tại, bởi vì tinh thạch hiện tại đã có không ít người biết, Ôn Minh cũng không có giấu giếm ni, cho nên hiện tại toàn bộ hạm đội đều biết Ôn Dao cùng Đại Hoàng là bọn họ ân nhân cứu mạng. A, lại mang theo một cái Tho, có chiếc hộ vệ hạm tổn hại quá lớn, chữa trị rất khó khăn, cho nên bị từ bỏ. Chậc chậc, cho nên nói không có lồng năng lượng là cỡ nào yếu ớt a. Nhiều như vậy yếu ớt địa phương đều bại lộ bên ngoài. Tho hai tay gối ở sau ót, chân trái khoác lên chân phải trên đầu gối lay động, híp mắt nhìn xem từ trên bầu trời bay qua chim biển. Bọn họ đã tiến vào nhiệt đới phạm vi, nhiệt độ ấm lại rất nhiều. Tho nghĩ thầm, rốt cục có thể cởi xuống vướng bẩn áo bông áo khoác. Mặc dù hắn y phục tác chiến có thể bảo tồn nhiệt độ ổn định, nhưng là hắn không thể quá đột xuất a. Lồng năng lượng, Ôn Dao nghe được một cái cảm thấy hứng thú từ. Đó là cái gì? X, mặt chữ bên trên ý tứ, nhìn thấy Ôn Dao mắt sáng rực lên hai. Tho vội mở miệng, đừng suy nghĩ, ta cho các ngươi kỹ thuật. Các ngươi không có mấy chục năm cũng nghiên cứu không ra. Vẫn là trước tiên đem năng lượng chuyển đổi kỹ thuật hiểu rõ đi. Ôn Dao nháy mắt mấy cái, không nói chuyện, không vội. Dù sao xem ra hắn còn muốn tại cái này đợi không thiếu thời gian. Tại khống chế thất cùng Phí Hướng Địch thảo luận xong sau mấy ngày an bài, Ôn Minh nghe nói muội muội tỉnh, đi vào tầng 2 bong tàu, trông thấy muội muội đầu gối ở Đại Hoàng trên thân, nhắm mắt lại thản nhiên tự đắc phơi nắng. Ôn Minh có chút bật cười, Dao Dao giống như thật lâu không có như thế nhàn nhã qua. Sau tận thế tại Hoa Nam căn cứ trùng phùng ngày đó trở đi, nàng mỗi ngày đều đang bận rộn. Đối với chuyện tương lai, Ôn Dao giống như hồ đã có kế hoạch, mà lại một mực hướng phía mình thiết định kế hoạch mà cố gắng. Có lẽ Tho nói không sai, coi như mình biết muội muội cường đại, tự nhận là rất khai sáng, nhưng là trong tiềm thức vẫn là đem nàng xem như tận thế lúc trước cái có chút tự bế khuynh hướng đứa bé, cảm thấy nàng cần mình che chở, lại không nghĩ tới hiện tại muội muội có lẽ càng cần chính là mình buông tay cùng ủng hộ. Ôn Minh vừa xuất hiện, Ôn Dao liền đã nhận ra. Bất quá nàng thật sự là không nghĩ mở mắt ra. Ai, vừa mở ra mắt khẳng định lại muốn bị thuyết giáo. Nàng thật là tại có niềm tin chắc chắn hạ mới động thủ a. Một lát sau, Ôn Dao mở mắt ra, nhìn xem một lần nữa trở lại hạm trong khoang thuyền ca ca. Trên mặt khó được lộ ra mộng bức biểu lộ. Đây là bỏ qua nàng, vẫn là nói đây là bạo phong vũ trước yên tĩnh. Mà Ôn Dao không có chú ý tới chính là, một bên tho khóe miệng hướng lên vểnh lên. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.